Công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 17, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhắm mắt lại, cố gắng nén xuống nỗi chua xót trong lòng, sau đó từ từ cất lời. Bùi Thư Thần, ta không có người thân, đã định trước sẽ phải cô độc cả đời. Hắn lắc đầu. Nếu chúng ta ở bên nhau, người thân của ta sau này sẽ là người thân của nàng. Mẫu thân ta rất tốt, người nhất định sẽ thích nàng như ta vậy. Ta mở mắt, nhìn vẻ tha thiết trong mắt hắn, lại lắc đầu. Nhưng ta không thể mang thai, đây là một vấn đề rất thực tế. Ta là người công lược, khi xuyên qua vô số tiểu thế giới, ngay cả mạng sống ta còn không do mình quyết định, huống chi là thân xác này. Dù mỗi lần nhiệm vụ kết thúc có thể trở về nguyên hình, nhưng chỉ cần đến 3.000 tiểu thế giới này, ta nhất định sẽ bị ràng buộc, mà người công lược tuyệt đối không thể mang thai, đây là điều không thể vi phạm. Không có con thì có sao đâu. Bùi Thư Thần nhìn ta, ánh mắt kiên định, dường như không vì thế mà chê bai. Ngươi không để tâm, còn mẫu thân ngươi thì sao? Nữ tử ấy từ khi sinh ra đã không có phụ thân, rồi mẫu thân cũng mất sớm, thành thân yên ấm được vài năm, phu quân cũng vì tai nạn mà qua đời, một mình nuôi dạy con cái, vất vả lắm mới nuôi con khôn lớn, thấy con làm quan, lại muốn nhìn con thành thân. Muốn thấy bên cạnh con có người, càng muốn Bùi gia có người nối dõi. Tình thân huyết mạch trong triều đại này thật sự rất quan trọng. Chữ tình và chữ hiếu, người không thể vẹn toàn cả hai. Bùi Thư Thần, người nên theo đúng vận mệnh của mình, một lòng lo cho quốc gia thiên hạ, cưới một nữ tử môn đăng hộ đối, phu thê hòa thuận, sau đó sinh vài đứa con thông minh đáng yêu, để mẫu thân ngươi được hưởng niềm vui con cháu sum vầy. Đó mới là vận mệnh của Bùi Thư Thần. Ta có thể vì Vệ Hoài Quang và Chỉ Diên mà nghịch thiên cải mệnh, nhưng không có nghĩa là có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Ta là người công lược, từ khoảnh khắc ký kết hiệp ước, ta chỉ có thể là người công lược mà thôi. Từ giao, chúng ta thật sự không có khả năng sao? Hắn nhìn ta, trong mắt mang theo chút buồn bã, nhưng vẫn không từ bỏ, lại hỏi thêm lần nữa. Ta giơ tay chỉ lên trời, nó sẽ không đồng ý đâu. Bùi Thư Thần cúi đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy thật sự không đẹp chút nào. Hắn nói, vậy hãy ở bên ta, cùng ngắm sao một đêm nhé. Ta gật đầu, rồi ngồi cùng hắn, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời. Chúng ta đều không ai nói thêm lời nào, cho đến khi chân trời hửng sáng, ta cảm thấy vai mình chợt nặng hơn, có lẽ Bùi Thư Thần đã ngủ thiếp đi. Ký chủ, nhiệm vụ ban hành 7 năm trước vẫn chưa kết thúc, giờ đã giải trừ ràng buộc, chúng ta phải đi thôi. Ta gật đầu, sau đó dùng điểm tích lũy đổi lấy một lọ đan dược, có thể trị bách bệnh. Ta đặt đan dược xuống đất, cẩn thận đứng dậy, nhìn Bùi Thư Thần đang tựa vào tường ngủ say sưa. Là ta không tốt, không nên trêu chọc, nên đan dược này xem như bồi tội. Ta biết mẫu thân ngươi thân thể không khỏe, thuốc này cho bà ấy uống, nhất định sẽ giúp bà ấy sống thọ trăm tuổi, không còn bị bệnh tật quấy nhiễu. Bùi Thư Thần, hãy là một vị quan tốt, tạo phúc cho bách tính, từng bước thực hiện lý tưởng và hoài bão của ngươi. Ta hít sâu một hơi, hệ thống đã bắt đầu cơ chế truyền tống, thân thể ta gần như trong suốt, nhưng vẫn nói câu cuối cùng. Cuối cùng, ta chúc ngươi tiền đồ như gấm, không còn tai họa. 11. Khi Tư Dao hoàn toàn được truyền tống rời khỏi thế giới này. Bùi Thư Thần, khóe mắt trượt xuống một giọt lệ. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không thấy được, cũng sẽ không bao giờ biết. 12. Nhưng câu chuyện thuộc về họ, có thực sự kết thúc chưa? Hết, cách chương.